Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 20, Trấn Áp. Mà tổ thân hủy diệt chung quanh tạo nên từng đợt gợn sóng, ngăn cản Chu Tiên trận uy thế. Linh Bảo, mà tổ thân hủy diệt nhìn xem Linh Bảo Thiên Tôn, lần này ta bại, bất quá không phải thua ở trong tay ngươi, mà là thua ở cái này Tần Vân trong tay. Thật không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngàn năm hắn liền thành liền đại đạo viên mãn. Thành tựu đại đạo viên mãn, đủ để cho bất kỳ một cái nào người tu hành cuồng hỉ, đều sẽ trước tiên pháp lực đột phá nguyên thần đột phá. Động tĩnh kia sẽ kinh động tam giới. Có thể cái này Tần Vân lại tại mừng như điên nhất lúc kềm chế cuồng hỉ, ngược lại bố trí xuống ván này đi mưu hại ta. Ha ha, ngươi thua không oan. Linh Bảo Thiên Tôn có chút thoải mái. Vâng, thua tâm phục khẩu phục. Ma Tổ ánh mắt băng lãnh nhìn một chút trong Huệ Phong đại thế giới. Trên thực tế, đối với Tần Vân mà nói, kiếp lớn nhất là tán tiên chi kiếp, vượt qua mới có thể có tiêu giao trường sinh bồi người nhà. Về phần thành đại đạo viên mãn, vẻn vẹn để độ kiếp có một tia hy vọng. Tần Vân tự nhiên nghĩ đến thực lực lại đề thăng, chính là để bản mệnh phi kiếm lại trở thành công đức chí bảo, tiên thiên chí bảo, công đức chí bảo, hội tụ một thể. Yên Vũ kiếm uy lực mới có thể đạt tới một cái càng kinh người tình trạng. Dùng để ngăn cản tán tiên chi kiếp hy vọng mới có thể lớn hơn. Hắn một mực tìm độ kiếp hy vọng, cho nên đột phá một sát na, liền tự nhiên nghĩ đến bố cục. Tính toán như vậy mà đảo cơ hội, có thể khó được có lần thứ hai. Sao Huệ Phong đại thế giới. Trong Yên Vũ trận mênh mông hoàn toàn là một tòa mới tinh thế giới mênh mông. Thế giới mênh mông, thậm chí tại trong diễn biến, muốn giết ta. Thôn Linh lão tổ nhìn xem cái này Yên Vũ trận, trong mắt có điên cuồng. Ta văn đạo nhân tu hành đến nay, nuốt ăn qua Linh Bảo Thiên Tôn đệ tử, ăn vụng qua Phật tổ công đức Kim Liên. Muốn giết ta có nhiều lắm, nhưng ta một mực sống đến bây giờ. Ngươi một cái đoản mệnh tán tiên, còn muốn giết ta, con thỏ gấp còn cắn người. Một vị đại đạo viên mãn cường giả há lại sẽ thúc thủ chịu trói. Ông, Thôn Linh lão tổ thân thể hơi biến hóa, lại là hiện ra nguyên hình, biến thành một cái chừng vạn dặm lớn huyết sắc con muỗi. Hai cánh của nó có chút hơi mờ, theo hai cánh chấn động liền nhau về phía cái này, Yên Vũ trận, thế giới biên giới. Hắn là trong hỗn độn đản sinh cái thứ nhất con muỗi. Một mực điệu thấp vui đánh lén, kinh lịch lần lượt đại kỳ ngộ, càng thêm tu đạo, Phật, ma, cuối cùng mở Thôn Linh một đạo, theo hắn bay lên vồ giết tới. Hắn giác hút sắc bén kia phảng phất dạng kim, nhưng thật ra là sáu cái châm nhỏ kết hợp tạo thành. Hướng thế giới biên giới đâm một cái khẽ hấp, ầm ầm, Yên Vũ trận thế giới biên giới lập tức bị đâm hút, ầm ầm rung động. Có mãnh liệt kiếm khí bành trướng, nhưng lại không có bị đâm rách. Một bên khống chế Yên Vũ trận, một bên khống chế từng đạo Yên Vũ kiếm quang đi phá ma tổ trận pháp Tần Vân. Cảm giác được trong trận văn đạo nhân phản công, cũng không khỏi nhướng mày một cái, nhìn xem trong trận pháp văn đạo nhân hiện ra nguyên hình. Lần lượt điên cuồng trùng kích trận pháp các nơi, hiển nhiên đang tìm kiếm trận pháp nhược điểm. Không hổ là văn đạo nhân, nếu là ta hay là đỉnh tiêm đại năng tán tiên, sợ là hắn tấn công một đòn này tại Yên Vũ trận liền rách. Tần Vân thầm nghĩ, chẳng qua hiện nay ta sớm đã đột phá, Yên Vũ trận càng là ta hao phí tâm tư nhiều nhất. Thế nhưng là chuẩn bị dùng để ngăn cản tán tiên chi kiếp. Ngươi điểm ấy chiêu số còn muốn phá. Tần Vân không có chút nào gấp, hắn thậm chí còn chờ mong, xuyên thấu qua văn đạo nhân phản công, đến xem chính mình trận pháp còn có những nhược điểm kia. Bất quá cho dù có nhược điểm, lấy bản mệnh tiên thiên chí bảo bố trí trận pháp, văn đạo nhân cũng không phá được. Phá, Tần Vân xa xa nhìn về phía một chỗ đại địa, hơn 10 đạo yên vũ kiếm quang tung hoành, rốt cục quanh phá đại địa, đem sâu trong lòng đất một trận bàn cho đào lên. Tại Tần Vân kiên nhẫn bài trừ khắp nơi ma tổ trận pháp lúc, cũng đem đồ đệ của mình, Thanh Xương, tạm thời đưa đến Úy Quốc Đô Thành. Thanh Xương, vì sư giết cái này văn đạo nhân sợ muốn chút thời gian, không cách nào phân tâm chiếu cố ngươi. Tần Vân truyền âm nói, sư tôn, không cần quản đệ tử. Tiểu hồ ly Thanh Xương liền nói, nàng đứng tại Úy Quốc Đô Thành trên không, giờ khắc này đều có chút hoảng hốt cảm giác. Thanh Xương muội muội, một thanh âm vang lên. Quý Nhiễm công chúa bay đến Thanh Xương bên người. Quý Nhiễm công chúa, Thanh Xương nói ra, thật không nghĩ tới, phong đạo nhân vậy mà lại là trong truyền thuyết Tần Kiếm Tiên. Quý Nhiễm công chúa nói ra, mà lại Tần Kiếm Tiên thực lực còn đạt đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Ma đạo danh xưng ma trong ma có hai mạch, một là huyết hải nhất mạch, một là thôn linh nhất mạch. Bây giờ thôn linh nhất mạch, thôn linh lão tổ lại bị Tần Kiếm Tiên đều khốn trụ, tựa hồ cũng lâm vào tuyệt cảnh. Quý Nhiễm công chúa cũng là có đại bối cảnh, đối với tam giới các phe đại nhân vật cũng là biết được. Thôn linh lão tổ, đó là cỡ nào tồn tại, thái thượng nhất mạch đều vô cùng kiêng kỵ. Kiếm trận cùng một chỗ, chính là bao phủ trăm vạn dặm, càng trấn áp một phương đại thế giới. Quý Nhiễm công chúa sợ hãi thán phục, thật sự là pháp lực vô biên, vô biên. Thanh Xương nghe trong lòng cũng có chút cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì Tần Kiếm Tiên chính là nàng sư tôn. Chúc mừng Thanh Xương muội muội, có thể bái tại Tần Kiếm Tiên môn hạ. Quý Nhiễm công chúa cười nói, về sau Thanh Xương muội muội là tiền đồ vô lượng, ta cũng không nghĩ tới, là sư tôn lúc trước nhân từ, xuất thủ cứu tính mạng của ta, còn truyền ta kiếm thuật. Thanh Xương nói, lập tức quay đầu cười nhìn hướng Quý Nhiễm công chúa. Quý Nhiễm công chúa, bây giờ sư tôn thân phận của hắn, toàn bộ Huệ Phong đại thế giới các đại năng sợ cũng biết. Quý quốc sự tình, sư tôn định ra, sợ sẽ không có ai dám đến nhúng tay. Quý Nhiễm công chúa mỉm cười gật đầu. Trước đó nàng còn lo lắng Hắc Phong ma tông, lo lắng mặt khác ma đầu thế lực. Bây giờ lại không lo lắng, Tần Kiếm Tiên mà nói, vậy lực uy hiếp là không thể nghi ngờ. Sau một lát, Tần Vân liền đem ma tổ trận pháp cho hoàn toàn nhổ. Không có tòa trận pháp kia ảnh hưởng, yên vũ lĩnh vực uy lực lại không ảnh hưởng. Trùng điệp trói buộc trên người thôn linh lão tổ, lĩnh vực này làm sao mạnh như vậy? Thôn linh lão tổ cảm giác được hai cánh chấn động đều có cảm giác cật lực, vô tận trói buộc áp chế xuống. Hắn thực lực cũng chỉ có thể phát huy bộ phận, bất quá hắn giác hút sắc bén kia vẫn như cũ uy lực không giảm. Lần lượt muốn đâm rách cái này yên vũ trận thế giới. Văn đạo nhân, để cho ngươi thử lâu như vậy, hiện tại giờ đến phiên ta xuất thủ. Tần Vân nói ra. Phong quyền, ào ào ào yên vũ trận thế giới, phảng phất thế giới tiến vào tận thế, vô số kiếm khí hình thành cuồng phong, quét sạch qua thế giới này khắp nơi, mỗi một chỗ đều bị rảo vỡ nát, kiếm khí cuồng phong này cũng quấn lấy thôn linh lão tổ. Không ngừng suy rảo sát khắp nơi, đáng chết, thôn linh lão tổ chung quanh tự nhiên tạo thành từng cái vòng xoáy lỗ đen. Điên cuồng hút vào hết thảy rào sát tới kiếm khí cuồng phong. Có thể kiếm khí cuồng phong nhiều lắm, rất nhanh liền che mất vòng xoáy lỗ đen, rào sát tại thôn linh lão tổ trên thân thể. Địa phương khác còn tốt, thế nhưng là phần bụng bắt đầu xuất hiện bị cắt chém xuất hiện vết thương. Nhưng vết thương cũng cấp tốc khép lại. Chấn, Tần Vân lại thi triển yên vũ trận sát trận một chiêu khác. Chỉ gặp yên vũ trận thế giới cuồng phong tiêu tán, có thể trên bầu trời lại xuất hiện mây đen. Mây đen chính là ức vạn kiếm khí hội tụ. Mây đen hình thành bàn tay bộ dáng. Oanh, bàn tay bay thẳng đến phía dưới đánh ra. Thiên địa nhân hợp nhất, là toàn bộ thế giới lực lượng trấn áp đánh ra. Thôn linh lão tổ không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn hai cánh chấn động, chung quanh đạo đạo vòng xoáy lỗ đen lơ lửng. Bành, bàn tay mây đen do ức vạn kiếm khí hình thành kia đánh ra dưới. Thôn linh lão tổ thân thể đều bị đập bẹp, một ngụm huyết dịch màu tím phun ra. Nhưng là thôn linh lão tổ thân thể còn tại cấp tốc khôi phục. Ngươi giết không được ta, giết không được ta. Thôn linh lão tổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm bàn tay mây đen to lớn kia. Thất tinh chu sát, Tần Vân bây giờ đã đem thất tinh đại đạo dung nhập trong kiếm đạo. Chỉ gặp Yên Vũ trận trong thế giới, lại có 7 ngôi sao hiển hiện, thành Bắc Đẩu thất tinh hình. Oanh, oanh, oanh, từng viên tinh thần trụy lạc, đánh tới hướng thôn linh lão tổ. Ngôi sao thứ nhất uy lực cũng liền tương đương với trước đó mây đen bàn tay trấn áp ước chừng 3 thành. Thế nhưng là liên tiếp 7 viên, khí cơ tương liên, một viên so một viên uy lực lớn. Thôn linh lão tổ bị nện đều hai cánh khép lại, cố gắng bao trùm toàn thân, chỉ có thể gian nan đi ngăn cản. Tinh thần trụy lạc giống như diệt thế, 7 ngôi sao liền đập dưới. Thôn linh lão tổ lại lần nữa nôn 3 lần máu. Trong mắt của hắn đều có điên cuồng, ngẩng đầu phát ra chói tai gầm thét. Tần Vân, ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta. Mà toàn bộ tam giới các phương các đại năng bây giờ đều đang nhìn màn này. Nhìn xem thôn linh lão tổ cuồng loạn điên cuồng tràng cảnh, không ít ma đầu đều có thỏ tử hồ bi cảm giác. Nghĩ đến cái này, Tần Vân ghét ác như cừu tương lai đối phó bọn hắn. Những ma đầu này liền càng là run sợ e ngại. Cái này Tần Vân nhất định độ không qua tán tiên chi kiếp, hắn nhất định sẽ chết. Tần Vân nếu là thật sự còn sống vượt qua tán tiên chi kiếp, vậy ma đạo thời gian thì càng khó qua. Người thân thể này tu luyện thật lợi hại, thất tinh chu sát đều có thể chống được. Tần Vân gật đầu nói, xem ra hay là động đến dùng sư tôn luyện chế trận pháp. Diệt ma trận, lên, chỉ gặp toàn bộ Huệ Phong đại thế giới thiên nam địa bắc khắp nơi địa phương tại rung động. Đồng thời từng đầu xiềng xích màu đen ở trong hư không cô đọng mà thành. Trọn vẹn 36 đầu xiềng xích màu đen từ Huệ Phong đại thế giới 4 phương 8 hướng kéo dài mà ra, nằm ngang ở xuyên qua toàn bộ thương khung. 36 đầu xiềng xích màu đen, mỗi một đầu đều quấn về cái kia thôn linh lão tổ. Thôn linh lão tổ ở trong Yên Vũ trận sớm đã bị áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, căn bản trốn không thoát. Siêu siêu siêu, 36 đầu xiềng xích màu đen từng cái cuốn lấy thôn linh lão tổ, đem một cái vạn dặm lớn to lớn con muỗi cho chăm chú khóa lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.